Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 trường một chương gia bạo mặt. Như Thuyết, người đi hỏi hỏi Tiểu Khúc, đều thích ăn cái gì đồ ăn, tuy rằng đang là mặt thế. Tuy rằng các gia các hộ dự trữ lương đều khan hiếm lợi hại. Nhưng mà Túc Lý Uông Tam gia lại là cố ý. Bất quá mùa rau dưa nhưng thật ra thật không nhiều lắm, mơ siêu thịt loại cũng chỉ có ướp, nại tồn trữ thịt khô. Bất quá Túc Mụ Mụ, còn có Uông A Di vẫn là dốc hết sức lực địa tinh tâm nấu nướng mỗi một đạo thức ăn. Hy vọng có thể làm hai người bọn nàng ân nhân cứu mạng Khúc Hy Thụy ăn đến vừa lòng, nghe được Mụ Mụ phân phó, muốn chính mình đi theo Khúc Hy Thụy hỏi chuyện. Do hỏi Khúc Hy Thụy đều thích ăn chút cái gì đồ ăn. Túc Như Thuyết không khỏi hung hăng xuống phía dưới một xả khóe miệng. Không cần hỏi Khúc Hy Thụy, Túc Như Thuyết đoán đều có thể đoán được Khúc Hy Thụy sẽ như thế nào đáp lại nàng. Hoặc không nói lời nào, hoặc liền nói không, mẹ, ngài liền tùy tiện làm đi. Vốn dĩ trong nhà liền như vậy điểm nguyên liệu nấu ăn, làm không sai biệt lắm. Có thể ăn là được, đoán được Khúc Hy Thụy tất nhiên sẽ hồi hai cái đáp án. Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không tự thảo mất mặt mà thật đi tìm Khúc Hy Thụy dò hỏi Khúc Hy Thụy. Rốt cuộc đều thích ăn cái gì đồ ăn, dù sao trong nhà nguyên liệu nấu ăn liền như vậy mấy thứ. Làm không sai biệt lắm có thể ăn là được, Túc Như Tuyết khẳng định sẽ không chọn Mụ Mụ, còn có Uông A Di tay nghề, đến nỗi Khúc Hy Thụy. Hừ, Túc Như Thuyết mới sẽ không quản Khúc Hy Thụy ái không yêu ăn nhà nàng xào rau đâu. Không yêu ăn liền trở về ăn nghiêu bái bái, người đứa nhỏ này thật đúng là. Nhân gia Tiểu Khúc là khách quý, ngươi không hỏi đúng không? Ta đây đi hỏi, mẹ. Túc Như Thuyết vừa rồi nghe thấy Mụ Mụ nói ra buổi nói chuyện. Đang chuẩn bị kêu trụ Mụ Mụ, tỏ vẻ nàng đi hỏi. Kết quả Túc Mụ Mụ liền đã bước chân bay nhanh mà từ phòng bếp vọt tới phòng khách. Tiểu Khúc, ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn sao? Cùng A Di nói, A Di hảo chuyên môn làm cho ngươi ăn, không, nhìn xem. Túc Như Thuyết không khỏi ở trong lòng oán giận, phun tào nói, nàng nói cái gì tới? Nàng liền nói đi, Khúc Hy Thụy một cái khúc gia danh môn đại gia sống trong nhung lụa thiếu gia. Trừ bỏ sâm panh, rượu vang đỏ xứng nghiêu bái, mặt khác hơn phân nửa cái gì đều không quen biết, tám phần ngay cả cơm màn thầu đều nhận không ra, hắn có thể nói ra thích ăn cái gì việc nhà xào rau tới. Không cùng nàng mẹ, còn có Uông A Di báo nghiêu bái đã là cho nàng mẹ. Còn có Uông A Di mặt mũi, vậy, A Di làm cái gì, người ăn cái gì, được không, sủi cảo. Ta muốn ăn, trầm mặc mấy giây. Khúc Hy Thụy đột nhiên điểm nói hắn muốn ăn sủi cảo. Nhưng mà thực rõ ràng, Khúc Hy Thụy sợ là cũng không biết hắn điểm ra sủi cảo đến tột cùng là cái gì. Chỉ biết có thể ăn, nên là nghe người ta nói. Bởi vì Khúc Hy Thụy điểm đến sủi cảo cũng không phải là đồ ăn, mà là món chính. Cùng Túc Mụ Mụ hỏi Khúc Hy Thụy vấn đề tám gậy che đánh không đến cùng nhau, này nhưng không dễ làm. Tiểu Khúc muốn ăn sủi cảo, tuy rằng trong nhà có mạt, nhưng hiện tại cùng mạt, băm nhân lại làm vằn thắn cũng không kịp a. Tiểu Thiệu bọn họ nên là mau trở lại, như vậy đi, hôm nay chúng ta trước chấp và ăn chút cơm xào rau loại. Chờ lần sau Tiểu Khúc ngươi tới. A Di lại cùng Uông A Di cho ngươi làm vằn thắn ăn, ách. Mụ mụ như thế nào thế nhưng thật nghiêm túc suy xét khởi Khúc Hy Thụy lung tung ra bao ăn sủi cảo. Đề án, thả lại vẫn thật sự, nghe tiếng trong lòng đi. Khúc Hy Thụy sợ là cả đời cũng liền tới bọn họ mấy nhà làm lúc này đây khách. Về sau vĩnh viễn đều sẽ không lại bước vào nhà bọn họ môn. Kết quả mụ mụ thế nhưng còn cùng cái này về sau đều không thể lại đến làm khách người làm ước định. Ước định lần sau Khúc Hy Thụy lại đến, nhất định cấp Khúc Hy Thụy làm vằn thắn ăn, nữ nhân. Mẹ ngươi nên không phải là tưởng chiêu Khúc Phong Tử làm nhà ngươi tới cửa con rể đi. Phi, ngươi dám chú ta điểm hảo sao? Chủ yếu ngươi thật là già đầu rồi. Khúc Phong Tử diện mạo cũng hảo, gia cảnh cũng hảo, chính là tính tình quái điểm. Ta xem hai người rất xứng. Chắp vá được, buổi tối thêm cơm không có, đừng. Nữ nhân, Luân gia sai rồi, Luân gia thật sai rồi. Không đến thương lượng, xem ngươi lần sau còn dám không dám nói bậy, ám ảnh thật là ăn gan hùm mật gấu. Dám cấp tốc như Tuyết ghép CP, hơn nữa kéo ai không tốt, cố tình kéo đến vẫn là Khúc Hy Thụy. Không biết Khúc Hy Thụy có điên bệnh sao? Túc như Tuyết chính là quang xem Khúc Hy Thụy mặt, liền đã kết luận Khúc Hy Thụy nhất định có gia bạo khuynh hướng. Khúc Hy Thụy trời sinh trường một chương sẽ gia bạo mặt tới. Như Tuyết, đem cái này cấp tiểu Khúc mang sang đi đương trái cây ăn. Nga, đúng rồi, ăn trước đừng quên rửa tay, Uông A Di hướng Túc Như Tuyết múa may cánh tay. Đem Túc Như Tuyết chiêu tiến phòng bếp, mang sang một con mâm tới. Bên trong rửa sạch sẽ dưa chuột, cà chua các hai cái. Nghe tới Uông A Di đối chính mình dặn dò sau, Túc Như Tuyết không khỏi lại tàn nhẫn trừ khóe miệng. Lấy rau dưa đương trái cây ăn, còn muốn bắt đi chiêu đại kèn ăn Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy chịu ăn liền quái. Xem Khúc Hy Thụy liền không giống như là có thể tạm chấp nhận người, mau đi à, Như Tuyết không? Chịu nổi Uông A Di cùng mụ mụ cùng kêu lên đốc xúc. Túc Như Tuyết chỉ phải căng ra đầu, bưng trang có dưa chuột cùng cà chua mâm hướng phòng khách đi, ở Túc Như Tuyết đoan bàn trên đường. Túc Như Tuyết liền thấy Khúc Hy Thụy mày khẩn ninh, tầm mắt không hề chớp mắt mà dừng ở nàng trong tay quả nhiên mâm thượng. Nhìn đến Khúc Hy Thụy lộ ra khó hiểu biểu tình, Túc Như Tuyết lập tức liền suy đoán Khúc Hy Thụy tám phần là không quen biết nàng bưng tới này hai loại rau dưa, bằng không nhất định sẽ không mày nhăn như vậy khẩn, còn một cái kính mà nhìn chằm chằm xem ơ siêu không hiểu liền dễ làm. Túc Như Tuyết đem mâm hướng Khúc Hy Thụy trước mặt hình tròn trên bàn cơm nhẹ nhàng mà một phóng. Khí định thần nhàn mà lừa gạt Khúc Hy Thụy nói. Nhạ, trái cây, ta mẹ cùng Uông A Di thỉnh ngươi ăn, dưa chuột. Cà chua cũng là trái cây, Khúc Hy Thụy ngữ khí bình đạm không có gì lạ. Nhưng mà lời nói lại tràn đầy đều là miệt thị, khinh thường kiêm cười nhạo miệng lưỡi. Túc Như Tuyết một lỗ tai là có thể nghe ra tới, Túc Như Tuyết thoáng chốc liền khí tạc mau. Đây là đối nàng nhục nhã. Túc Như Tuyết nội tâm giờ phút này là phát điên. Hận không thể từ không gian rút ra một phen dưa hấu đao đem Khúc Hy Thụy đại tá tám khối. Vì cái gì một cái liền sủi cảo làm món chính cũng không biết thiếu ra. Thế nhưng có thể biện đến ra dưa chuột cùng cà chua. Này không phải hố nàng sao? Làm Khúc Hy Thụy cố ý xem nàng chê cười đâu sao? Mệt nàng còn đương Khúc Hy Thụy hảo lừa, không biết nhìn hàng, muốn dùng rau dưa sung trái cây, hù Khúc Hy Thụy mắc mưu, kết quả bị hù người ngược lại là nàng. Nàng thế nhưng tưởng Khúc Hy Thụy đương, thế nhưng bị Khúc Hy Thụy giả bộ khó hiểu biểu tình cấp lừa, Khúc tiểu công tử. Nhà ta cũng không phải là nhà ngươi. Muốn ăn cái gì sơn chân hải vị đều có thể ăn đến. Giống ta ra như vậy bình dân bá tánh hiện tại có thể ăn thượng dưa chuột cùng cà chua cũng đã thực. Không dễ dàng, người nếu là lại kén cá chọn canh, liền thỉnh ngươi rời đi nhà ta không chào đón ngươi. Như Tuyết, ngươi như thế nào cùng Tiểu Khúc nói chuyện đâu? Tiểu Khúc là ta cùng ngươi Uông A Di thỉnh về nhà khách quý. Ngươi dám đuổi đi Tiểu Khúc thử xem ơ siêu. Túc Như Tuyết vừa rồi hướng Khúc Hy Thụy phát tiết xong. Trong lòng bất mãn, liền tao mụ mụ hung hăng một đốn quở trách, Túc mụ mụ đối mặt Túc Như Tuyết khi vẻ mặt hung thần ác sát. Trở lại đối Khúc Hy Thụy khi, liền lập tức thay hòa ái gương mặt tươi cười. Tiểu Khúc, ngươi đừng nghe Như Tuyết, nàng là càng lớn càng không tiền đồ, vừa vặn nàng ca ca Như Hạ lại không ở. Nàng liền phản thiên, tới, cùng A Di tới phòng bếp rửa tay, lại chờ một lát chúng ta liền có thể ăn cơm ơ siêu, khác biệt đãi ngộ muốn hay không như thế rõ ràng. Túc Như Tuyết thật là khóc không ra nước mắt, nàng thân mụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta, hết chương.